Chương 301, Quý tộc. Phụ thân đại nhân ngài lúc này kiên trì về đến nơi này không phải cầm toàn cả gia tộc đùa giỡn hay sao? Một người trung niên cao mày, hoán giận phụ thân của mình. Hắn chắp tay sau lưng, đứng ở trong sân, nhìn xem mấy cái gia phó đang cố gắng đem trong viện trồng chất hải sa thanh lý tới cửa đi. Ở bên ngoài trên đường cái, một cỗ sắt bên một cỗ lôi kéo hỏa pháo ô tô chính tại trải qua, bởi vì ướt át đường đi nhưng không có dơ lên bất luận cái gì bụi mù. Cái này dù sao cũng là một cái ven biển thành thị, nơi này dù sao cũng là sạch sẽ gọn gàng phở dì thành. Cái này một nhà là một cái phở dì thành lao quý tộc, có nỉnh là gia tộc này dòng họ. Trước đó tại phở dì thành còn không có bị hệ lạn hệ thống trị thời điểm, gia tộc này đã bắt đầu xuống dốc, thanh danh cũng không thế nào sáng rõ. Bất quá về sau, hệ lạn hệ thống trị phở dì thành tối bắt đầu trước dựa vào hải sản cùng muối biển phát tài. Thành hệ lạn hữu tình trạng kinh tế tương đối tốt thành thị. Mà gia tộc này, QNZ dựa vào hải sản lập nghiệp, sau đó tiến vào đến thuyền chế tạo thị trường, thành hôm nay dạng này một cái giàu có mà lại gia tộc khổng lồ. Chúng ta đều đã đến Sizi, ở nơi đó trên thời gian mấy tháng cũng không phải không được, dù sao lão Tam ở nơi đó có sản nghiệp của mình, chúng ta liền là không trở lại, QNZ sẽ không có vấn đề gì. Trung niên nhân rất là bất mãn. Không có nghe được cha mình đáp lại, tiếp tục líu lo không ngừng nói. Phờ gì thành trở thành tiền tuyến sự tình cũng không phải bí mật gì, liền ngay cả vũ khí hạt nhân đều phát xạ qua, hơi có chút bối cảnh người, sau khi nghe ngóng liền có thể biết một cái bảy tám phần. Huống chi, vì trưng binh cùng chuẩn bị chiến đấu, hệ lãn thiệu cao tầng QNZ không có giấu giếm thứ gì, báo chí còn có qua NZ bá đều tại kỹ càng báo cáo có quan hệ phương diện này tin tức. Trong TV thậm chí có thật nhiều hình ảnh tư liệu có thể trông thấy. Hắn mặc trên người hoa mỹ quần áo, đây là năm nay đến từ hệ lạn hữu kiểu mới nhất, có được hiển lộ rõ ràng lộng lẫy rộng lớn ống tay áo, còn tại trên lưng quấn thắt lưng gấm, có thể phủ lên óng ánh sáng long lanh vật phẩm trang sức, phụ trợ phẩm vị của mình. Loại này bị hệ lạn hữu cao tầng xưng là hán phục lưu hành trang phục chính tại xã hội thượng lưu lưu truyền, không ít người đều thích mặc loại này rộng rãi quần áo. Tuyển chọn tỉ mỉ tối quý báo tơ lụa vải vóc, giả bộ đốt đủ phẩm vị thượng đẳng trang chi, tuyệt đối có thể để người bên ngoài không ngừng hâm mộ. Gia tộc này là giàu có về đến trong nhà sử dụng nô bộc đều là tuyển chọn tỉ mỉ, mặc hoa mỹ quần áo. Bọn hắn tại Phở Di Thành cũng là số một số hai nhà giàu, là thượng lưu bên trong thượng lưu. Rốt cuộc bọn hắn là trước hết nhất từ Long quý tộc một trong, mấy năm qua này cẩn trọng, phối hợp hoàng đế làm lớn ra thuyền nghề chế tạo. Cũng coi là công huân rất cao, thậm chí còn được phong một cái tước vị, một bộ vui vẻ phồn vinh gia đạo trung hương bộ dáng. Phụ thân đại nhân ngươi xem một chút cái này trên đường cái đây là chúng ta nên trở về địa phương sao? Trung niên nhân phất một cái rộng lượng ống tay áo, rất là không tình nguyện lại một lần nữa mở miệng. Ngươi xem một chút cái này binh hoang mã loạn coi như ngươi kiên trì trở về, ta cùng lao tam bồi ngài trở về là được rồi, ngươi để nhị ca cũng trở về tới làm cái gì? Còn có nhiều như vậy gia quyến, đây không phải để chúng ta Khang Ninh gia tộc, đều lâm vào trong nguy hiểm sao? Hắn đi qua, đứng tại cố chấp phía sau lão nhân, tiếp tục hỏi. Lão nhân vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là nhìn xem mình nô buộc đem nguyên bản lộng lẫy, bây giờ lại đã rách nát không chịu nổi sân nhỏ thu thập ra, trong mắt đều là hài lòng thần sắc. Hắn phảng phất không có nghe được con trai mình vấn đề đồng dạng, giơ chân lên đi về phía trước. Đi thẳng đến hắn ngày bình thường thích nhất lớn bên hồ nước, nhìn xem bên trong đục ngầu nước biển, có chút đau lòng thở dài nói, đáng tiếc, một hồ nước tốt cá á lão nhân năm đó còn không có như thế lão. Hắn khi đó đợi tự mình mang theo mình còn sót lại mấy cái nô buộc đi ra biển, đi theo Zensky hạm đằng sau, dựa vào hai tay của mình đi cùng biến ca phân đấu. Mỗi một lần thắng lợi trở về, đều để con đỉnh nhà càng thêm giàu có, mỗi một lần thắng lợi trở về. Gia tộc của hắn liền càng thêm hưng thịnh cường đại. Hắn bốn con trai lão đại một mực đi theo bên cạnh hắn, lão nhị trở thành cá chính tổng thự quan lớn, lão tam tại xì dịch sáng lập một cái nhà máy, lão tứ sư từ dân thành hải quân quan chỉ huy. Phụ thân lão đại nhìn xem lão nhân lại vào lúc này còn đau lòng cái gì trong hồ nước cá, càng thêm để ý, ngựa khi đều trở nên có chút sao động. Quý tộc quy củ bất thành văn, muốn tại địch nhân thời điểm tiến công. Gánh vác lên gìn giữ đất đai chức trách còn đỉnh nhà tộc không có cách nào là bệ hạ chinh chiến, nhưng là muốn kiên trì phần này quý tộc vinh quang. Người tại, thành vong, Người vong lão nhân rốt cục mở miệng, đối con của mình nói. Kia cũng hẳn là muốn phụ nữ trẻ em nhóm trung niên nhân vẫn như cũ khuyên. Phụ nữ trẻ em cũng là con đỉnh nhà phụ nữ trẻ em bọn hắn ăn, là con đỉnh nhà lương thực, dùng, là con đỉnh nhà kìm tệ như vậy, hiện tại nên, cùng con đỉnh nhà cùng một chỗ, vì đế quốc tận trung thế nhưng là phụ thân cũng nên cho con đỉnh nhà, lưu một tia huyết mạch ra trung niên người cũng đã mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng cầu xin. Nếu như ác ma thắng lợi, nhân loại liền không có tương lai năm đó ta thể là quốc gia này hiến ra bản thân trung thành. Con đỉnh nhà tộc nhất định phải thực hiện lời thề của mình. Lão nhân rôi ra khô quắt tay, vuốt ve một chút con trai mình gương mặt, tiếc nuối thở dài nói. Các con của hắn quên đi nhưng năm bọn hắn trải qua sự tình, cả nhà mười mấy miệng người tập hợp một chỗ bị đói, chỉ có thể dựa vào một chút hải sản đến cậu thả còn sống. Là hệ làn hư cải tiến thuyền buồm, mới khiến cho ngư nghiệp có thể lớn mạnh hương thịnh. Lúc kia mỗi ngày bọn hắn đều có thể nhìn thấy phở gì thành biến hóa. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mở rộng ruộng muối, còn có mới dựng lên ụ tàu. Bọn hắn dùng tất cả tiền nhận thầu mấy cái ụ tàu, sau đó liền đi lên phát tài xe tốc hành no y hiển nhiên. Những người tuổi trẻ này khả năng đã quên đi đã từng kia đáng thương thời gian, quên đi hệ lạn hiệu đến trước khi đến, thế giới này quẫn bách cùng thê thảm, còn có sa đọa cùng hắc ám. Ta cầu ngươi trung niên nhân còn muốn cuối cùng thử một lần, lại bị lao nhân ra đánh gãy lời nói. Là cái gì? Để ngươi đã quên làm một quý tộc cao quý ngươi mặc hoa mỹ quần áo, nhấm nháp cay độc rượu ngon, chẳng lẽ ngay cả gánh chịu tử vong dũng khí đều bị ma diệt sao? Con của ta chúng ta so bình dân cao quý, không phải là bởi vì chúng ta có tiền, mà là bởi vì chúng ta có trách nhiệm hiện tại, xuất ra ngươi dũng khí đến, hoàn thành ngươi nên làm sự tình. Lão nhân vẫn như cũ cố chấp nói. Lão nhân kia mang đầy đủ bảo thạch giới chỉ tay vô vô con trai mình bả vai. Giống cái nam nhân một chút được không chúng ta rời đi, để những cái kia nghèo khó, áo không đủ che thân bình dân đến cho chúng ta chiến đấu. Nói đùa cái gì, nếu như ác ma đạp phá thành này, như vậy còn lĩnh nhà tộc một nhà lão tiểu, liền đều hẳn là tại vì nước hy sinh trên danh sách trung niên nam nhân biết, hiện tại vô luận hắn nói cái gì, đều đã không cách nào cải biến lão nhân quyết định. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, một cái cùng hắn dáng dấp rất giống, nhưng nhìn che chung hơn rất nhiều người trẻ tuổi đi tới. Bên cạnh đi theo một cái tuổi trẻ sĩ quan. Người trẻ tuổi kia đứng tại trước mặt lão nhân, nhẹ nhàng cúi đầu mở miệng kêu lên, phụ thân, vị quan quân này nghĩ mời chúng ta hỗ trợ không có ý tứ, có đỉnh tiên sinh bộ đội của ta muốn tại phụ cận thiết trí một đầu phòng tuyến, nếu như có thể mà nói, bên này mấy gian phòng ốc, chúng ta muốn trưng dụng. Ta biết ngài là nơi này đức cao vọng trọng quý tộc, không có bất cứ vấn đề gì, ta có thể ra nhân thủ giúp các ngươi ra cố phòng tuyến. Muốn sửa thế nào, bồi dưỡng làm sao, cải tạo nếu như ngại. Nơi này ảnh hưởng tới tầm mắt, nổ rất cũng không có vấn đề gì. Lao ra tử cười đoạt trước mở miệng nói ra. Ngài thật sự là hiểu rõ đại nghĩa. Tuổi trẻ sĩ quan không nghĩ tới yêu cầu của mình vờ y ma đơn giản như vậy đã được đáp ứng, có chút tay chân luống cuống cảm giác không chân thật cảm giác. Nếu như có thể mà nói, cho ta lão ra tử một tay, ta ngược lại muốn xem. Bọn này ác ma đến tột cùng có gan hay không? Tiến gian phòng của ta lão nhân trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, phảng phất trước mắt đại chiến, đã nắm chắc phần thắng đồng dạng. Tuổi trẻ sĩ quan do dự một chút, sau đó xốc lên bên hông mình bao súng, rút ra bên trong súng ngắn, kiểm tra một chút trong băng đạn đạn, sau đó đưa cho lão nhân, ngài cầm phòng thân thật cho ta. Lão nhân ngược lại là hào sảng, cười ha ha lấy nhận lấy súng ngắn, ước lượng một chút phân lượng, ném cho mình tam nhi tử. Mở miệng nói ra, lão tam ác ma thật đánh tới đây, cuối cùng một viên đạn lưu cho ta. Lão tam tiếp nhận kia cây súng lục, dọa đến run run một chút, nhưng như cũ chỉ có thể gật đầu đáp. Ứng nói, là phụ thân đại nhân ác ma là đánh không tới đây. Nghe đến lão gia tử nói như vậy, trẻ tuổi sĩ quan cu nở dê nở nụ cười, mở miệng an ủi, có đỉnh tức sĩ nếu có ác ma xuất hiện tại ngài nơi này, vậy nói rõ ta đã tử trận cho nên, không cần lo lắng cái gì. Đúng vậy à, có các ngươi tại, ta cái lão nhân này không cần lo lắng cái gì. Lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó vô vô quan quân trẻ tuổi bả vai, ta sẽ không lui lại một bước, nhân loại sẽ không lui lại một bước, ghệ lạn hiểu để chúng ta đứng lên, vậy chúng ta liền sẽ không lại quỳ đi xuống hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Hệ lạn hiểu vạn tuế. Quan quân trẻ tuổi chỉnh trọng việc đứng nghiêm trào, nhưng sau đó xoay người, dùng so lúc tiến vào cảng quy phạm bước chân đi ra sân nhỏ. Không đợi cửa sân bị đóng lại, một người mặc khôi giáp, ấn lấy bên hông trường kiếm trung niên nam nhân nện bước hào khí vượt mây bộ pháp, đi vào trong viện. Hắn cười ha ha, đứng ở ông lão trước mặt, phảng phất là gặp tối chuyện vui đồng dạng, ta liền biết con đỉnh xẻo thúc thúc khẳng định sẽ trở về cho nên ta cũng quay về rồi, ta luôn luôn cảm thấy, thân làm một cái quý tộc, không thể cho đế quốc này mất mặt. Lão gia tử làm một cái thủ hiệu mời, trông thấy có các ngươi những người tuổi trẻ này, ta liền biết, chúng ta những quý tộc này, vẫn là có một cỗ tinh khí thần ở bệ hạ cho chúng ta thử quang, ta tuyệt không còn sống nhìn đế quốc dư huy người trẻ tuổi ANLI trường kiếm bên hông, kiên định nói, chúng ta quý tộc bất tử, hệ lạn thiệu đế quốc không vong.